Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1462, không nóng này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu ở Bây giờ Thế giới kỹ nghệ lên. Tây phương nước phát đạt và Liên Xô cùng một ít Đông Âu quốc gia cơ giới chế biến đã kinh dùng tới 40-50 liên động cơ giường. Điện thoại di động bưng xem Liên Xô, Nhật Bản, nước Đức, nước Mỹ bây giờ liền 90-50 liên động. Máy tiện đều có, mà TQ muốn mua cái 50-50 liên động máy tiện người ta còn ngăn chờ. Vạn Phong thở dài. Có thể tưởng tượng dù là người TQ đối mặt với đối phương nói giá không hạn độ còn muốn im hơi lặng tiếng, nhưng chính là như vậy người ta cũng không bán cho ngươi. Nếu không nói kỹ thuật nhất định phải nắm ở trên tay mình. Ta có dù là không ngươi trước vào ta cũng không sợ. Ít nhất ta có thể đứng nghiêm không đi tiểu ngươi. Mặc dù ở trên tay hắn kỹ thuật là quốc gia Tây phương ngoài mặt biểu thị xem thường Liên Xô kỹ thuật. Chẳng lẽ Liên Xô kỹ thuật chính là lạc hậu sao? Thật ra thì ở máy tiện hạng nhất lên, Liên Xô kỹ thuật không hề so Tây phương quốc gia kém. Cái này một cái là chính bọn họ bản thân kỹ thuật cũng không yếu. Không hề xem đời sau truyền thông lên báo cáo như vậy không đúng tí nào. Chiến tranh lạnh kết thúc, nắm giữ thế giới quyền phát biểu Tây phương truyền thông bôi đen Liên Xô. Và sau này Nga cũng không kịp, nơi nào còn biết khách quan đi đưa tin. Liên Xô hết thảy đều bị bóp méo và vu hãm. Tự nhiên vậy bao gồm các loại kỹ thuật. Hơn nữa chính bọn hắn luộm thuộm. Cái này thì để cho Liên Xô máy tiện kỹ thuật bị người là mai một. Người Liên Xô ở máy tiện lên cũng không phải là nhắm mắt làm liều. Mình sờ mó vớ vẩn, trừ bản thân nó liền có kỹ thuật bên ngoài. Chúng nhưng mà từ ý ngây ngô lợi nước Đức, Thụy Sĩ nhập cảng không thiếu tân tiến máy tiện. Xa so từ Tô Thái Ba mua 5 bộ máy tiện nhiều hơn, nhưng là người ta bán liền điều sự mà không có. Toshiba bán liền ngược lại xui xẻo, cho dù là cùng là Tây phương trận doanh. Đãi ngộ cũng không là giống nhau. Năm 83 Toshiba bán cho Liên Xô máy tiện là 90 liên động máy CNC. Là chế biến chiến lược tàu lặn nguyên tử 7 lá lớn bên nghiêng cánh quạt mấu chốt dụng cụ. Lúc đó Liên Xô không phải là không có loại này máy tiện dụng cụ. Nếu như không có chúng cũng không khả năng đã sớm có thể chế biến ra tàu lặn nguyên tử 7 lá lớn bên nghiêng cánh quạt. Chẳng qua là hắn chế biến sau tinh độ không đủ, đưa đến cánh quạt tiếng ồn quá lớn. Cái này cùng bọn họ dân tộc tính cách có liên quan, và bọn họ trong máu DNA có rất lớn quan hệ. Không dứt Liên Xô, nước Mỹ thật ra thì vậy vậy vị, đều thích lớn chính là tốt, to chính là chợt đồ. Vì vậy bỏ mặc Liên Xô vẫn là nước Mỹ cũng có rất nhiều vừa thô lại lớn có ngu xuẩn đồ. Hai quốc gia này ở kỹ nghệ chế tạo trên có hiệu quả như nhau chỗ. Là sản phẩm làm ra tới liền bỏ mặc. Bọn họ phụ trách phát minh. Phát minh xong rồi liền lười được lại thêm công. Nhật Bản và nước Đức liền đem kỹ thuật này nhặt lên phụ trách cầm những thứ này tinh điêu tế trác. Càng về sau người phát minh sản phẩm ở về chất lượng còn không bằng về sau sửa đổi người. Nguyên nhân chính là vì thế. Vạn Phong không nhận là hắn lấy được Liên Xô máy tiện là đặc biệt lạc hậu. Coi như lạc hậu vậy chỉ là ở chế tạo tinh xảo trong trình độ có thiếu sót mà thôi. Ở tinh điêu tế trác cái này hạng nhất lên, người ti kêu một chút không so cái gì Nhật Bản nước Đức người kém. Bọn họ có thể làm tốt người ti kêu như nhau có thể làm tốt. Nếu như dân tộc có thiếu sót, TQ cũng không biết dùng 70 năm thời gian liền đã xong Tây phương nước phát đạt 300 năm. Chặng đường, ở giữa còn làm trễ nãy 10 năm. Lý công, chúng ta bây giờ giao tiếp hai khoản cơ giường là cái gì máy tiện? Vạn Phong cầm Lý Đạt kêu tới đây. Cái này hai khoản cơ giường đều là Liệt Ninh cách lạc xưởng tiện xuất phẩm tân tiến nhất máy tiện. một loại là 2S42 đến 65 hình 8x4 liên động máy CNC. Áp dụng bộ vi xử lý MS1201. Dùng cho chui gọt, tiền gọt và thang lỗ dụng cụ. Lý Đạt chỉ nói một khoản, khác một khoản hắn không có nói. Chính là như vậy, Trư Quốc Hùng đã tương đương giật mình. Các ngươi ở khắc phục khó khăn 8x4 liên động máy tiện. Cái này đến nơi đó nói phải trái đi. Quốc gia công nghiệp quân sự đơn vị đánh dân sự công ty cờ hiệu đi mua người ngoại quốc 50. Liên động cơ giường, xem vậy thứ gì vậy, thấp giọng hạ khí người ta còn không bán. Mà đây cái núi nhỏ mương một cái không biết tên xưởng nhỏ nhưng ở lén lén lút lút khắc phục khó. Khăn 8x4 liên động máy tiện. Như thế nói các ngươi bây giờ đã sản xuất 50 năm liên động máy tiện. Vạn Phong chuyển hướng Lý Đạt. Xe này dường xác thực tin tức hắn không phải rất rõ. Chỉ biết là khẳng định sản xuất. Chúng ta còn không có chính thức sản xuất. Chẳng qua là sản xuất mấy đài dạng cơ. Dạng cơ, ở vận dụng sao? Chế biến trong phân xưởng có 2 đài đang dùng. Đã dùng tốt mấy tháng. Đều dùng tốt mấy tháng. Vậy các ngươi tại sao không đầu sinh nha? Gấp làm gì nha? Vạn Phong lơ đãng tiếp một câu. Hư, hắn câu này gấp làm gì cầm Trư Quốc Hùng giận quá chừng. Súng ta đâu? Ta được đập chết cái này con rùa khốn khiếp. Trư Quốc Hùng đưa tay liền trên người sờ loạn. Vạn Phong đỉnh đầu quét đã đi xuống mồ hôi lạnh. CMN, bố ta. Ta liền nói không gấp ngươi liền móc cướp. Hắn nếu là thật cây súng móc ra ta có phải hay không phải chảy. Trư Quốc Hùng từ trên mình không móc súng ra. Ngược lại là cầm khói móc ra. Các ngươi biết quân đội có nhiều ít xưởng cần như vậy máy tiện sao? Các ngươi không gấp. Ông ngoại, các ngươi quân đội cấp mắt vậy không có nói cho ta nha. Nói sau chúng ta mặc dù cầm 50-60 máy tiện làm được, nhưng là ổn định tính tinh độ chịu đựng lâu tính cũng phải đi qua thực chiến thí nghiệm không phải. Nếu không thì như thế đẩy về phía thị trường đây là không chịu trách nhiệm nha. Vạn Phong rất có mắt trình độ cho Trư Quốc Hùng đốt điếu thuốc. Hắn rất muốn tay run một cái đi thiêu Trư Quốc Hùng dâu. Lão tặc này cũng là không điều. Lại dùng súng hù dọa hắn. Nhưng cuối cùng cũng chính là suy nghĩ một chút. Không dám. Cái giải thích này còn là có lý vô cùng. Trư Quốc Hùng gật đầu một cái. Chúng ta phải làm là 100 năm xí nghiệp. Cũng không dự định ngày hôm nay làm ngày mai sẽ không kết quả. Vì vậy về chất lượng phải vượt qua kiểm tra chính là không đạt tới quốc tế trước vào trình độ. Cũng không thể so bọn họ kém nhiều ít. Lời này có lý, mang ta đến các ngươi chế biến phân xưởng xem. Vào phân xưởng, Lý Đạt làm giới thiệu. Cái xe này gian bên trong dùng máy tiện đều là chúng ta bắt chước các loại Liên Xô máy tiện. Nhưng đi qua chúng ta sửa đổi người Liên Xô không cẩn thận lưu lại vấn đề. Bây giờ những thứ này máy tiện tinh mật độ so với ban đầu tăng lên không thiếu. Trư Quốc Hùng cần thận quan sát những thứ này máy tiện, hắn cũng là kỹ công xuất thân, đối với những thứ này cũng không xa lạ gì. Quả nhiên phát hiện cái xe này gian bên trong dùng máy tiện và TQ những cái kia truyền thống máy tiện có rất lớn khác biệt, kiểu dáng và trong công tác đều có rõ rệt không cùng. Lý Đạt cầm Trư Quốc Hùng dẫn đến một máy 50 máy tiện trước. Vốn là cái xe này gian có 2 đài 50 máy tiện đang làm việc. Là xe gắn máy động cơ sản xuất nồng cốt bộ kiện. Nhưng một cái trong đó 2 ngày trước kết hôn thả cưới giả. Chỉ có cái này một máy máy tiện đang vận chuyển. Mở máy giường là một cái 25-20. 6 thanh niên. Hắn công tác vô cùng ung dung. Làm một cái bộ kiện chế biến xong. Hắn chỉ cần cầm phôi liệu lắp đặt đến trên bàn làm việc sau đó chạy máy tiện là được. Còn dư lại liền giao cho máy tiện mình. Tiện chui thang tiền, từng đạo công trình xuống. Trước sau ước chừng mấy phút, một cái rất tinh tế bộ kiện liền sản xuất xong. Thấy hết thảy các thứ này, Trư Quốc Hùng hít một hơi thật sâu.